Độc thiếp nắm quyền, chương 65-3, đồng minh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhạn Chu Quân Huyền gật đầu, không đuổi theo, trước mắt tạm trở về đã. Những thứ đó không cần quản, dù sao cũng không có tên tuổi gì, hơn nữa nơi này trước nay ít ai lui tới, cũng chưa chắc sẽ có người đến. Trong lòng vẫn mải suy nghĩ, nơi này cũng là địa bàn của Tề Thiếu Diễn nhỉ, bọn họ lại mới kết đồng minh, liệu có thể tin tưởng hắn, hắn sẽ giúp đỡ nàng xử lý tốt mọi việc chứ. Vì vậy hai chủ tớ Thất Thiểu cất bước ra khỏi rừng trúc, dọc theo đường cũ tìm về được tiểu viện nhỏ bé của nàng ở Ỷ Tùng Viện, dọc đường đi cũng không có người phát hiện, chỉ có Cẩm Tú có chút đứng ngồi không yên, rất lo sợ các nàng xảy ra chuyện gì, đến nỗi cuối cùng khi nhìn thấy hai người Chu Quân Huyền bình an trở về thì lại không nhịn được vui mừng mà bật khóc. Chu Quân Huyền và Văn Mụ Mụ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng rất ấm áp, nhất là Chu Quân Huyền. Thời gian này Văn Mụ Mụ đối đãi rất tốt với nàng, nàng có thể bắt đầu cảm thấy tình cảm ấy, dù sao ngoài mặt họ là chủ tớ nhưng kỳ thực có thể nói là đồng minh, Văn Mụ Mụ không làm vì nàng thì có thể vì ai đây. Nhưng Cẩm Tú lại khác, nàng không cần biết hết mọi chuyện, tuy nàng cũng là nha hoàn thân cận đi theo Chu Quân Huyền từ nhà mẹ đẻ tới, cũng không thể quá coi trọng nàng, ngược lại nàng lại coi trọng Vân Cầm, người đã phản bội nàng hơn, chỉ vì nàng ta khéo ăn nói lại biết xử lý, còn Cẩm Tú chỉ biết làm việc nàng nên làm, yên lặng chuẩn bị đồ ăn bắt đầu cuộc sống hàng ngày của nàng, chăm sóc nàng cẩn thận. Chính từ trên người nàng, Chu Quân Huyền một lần nữa cảm nhận được tình thân thì muộn thật ấm áp. Chỉ là trong thời gian này nàng đã không dám tin tưởng bất kỳ ai, đối đãi với Cẩm Tú có chút lạnh nhạt, lúc cần thiết hầu hết đều phân phó Văn Mụ Mụ, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay sẽ thấy Cẩm Tú để lộ ra chân tình. Nàng chủ động tiến tới nắm tay Cẩm Tú, nở nụ cười mềm giọng an ủi nói. Nhà đầu ngốc, chúng ta không phải đã trở về rồi sao, khóc gì nữa. Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi đi đun nước nóng để chúng ta rửa mặt một chút rồi trở về nghỉ ngơi thôi, để Văn Mụ Mụ giúp ta là được, trực đêm nay cũng để bà ấy làm, tối mai đổi lại là ngươi trực. Dù thế nào thì Cẩm Tú cũng cảm nhận được Chu Quân Huyền đối với mình trong khoảng thời gian này rất khách khí. Nàng nghĩ nguyên nhân là do Vân Cầm, nên cũng không dám uất ức, chỉ có thể càng tận tâm tận lực hầu hạ Chu Quân Huyền, hy vọng một ngày nào đó Chu Quân Huyền nhận ra tấm lòng của nàng, vì vậy mặc dù còn đang rơi lệ, nhưng tâm tình mới vừa rồi lại không giống nhau. Cẩm Tú đi chuẩn bị nước nóng mang đến rửa mặt xong, lại để cho Văn Mụ Mụ cũng tắm rửa, đến lúc xong xuôi cũng đã vào canh ba, nhưng Chu Quân Huyền cũng như Văn Mụ Mụ đều không cảm thấy buồn ngủ, lập tức nói đến chuyện khi ở trong rừng trúc. Văn Mụ Mụ nói nhỏ. Cô nương, lúc nãy ở trong rừng trúc người có nói trở về có lời muốn nói với ta, không biết là có chuyện gì vậy? À cô nương đây là thế nào? Nói xong vẻ mặt chợt đại biến, cũng không kịp để ý có thất lễ hay không, vội vén áo Chu Quân Huyền lên kiểm tra vết bầm đỏ trên cổ nàng, vết bầm đỏ này rõ ràng là dấu tay, và lại màu sắc sâu đậm, chưa từng có người nào có thể có sức mạnh như vậy, nàng nghi ngờ Chu Quân Huyền gặp phải người xấu, âm thanh cũng run rẩy theo. Cô nương ở trong rừng trúc đã gặp phải người xấu. Thế nào lúc nãy lại không nói cho Mụ Mụ biết chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quân Huyền nghe vậy, đưa tay lên che nhẹ chỗ vết bầm trên cổ lúc trước bị Tề Thiếu Diễn dùng tay đả thương, lực đạo mạnh như vậy tất nhiên sẽ để lại dấu vết, vì nàng quá đỗi vui mừng nhất thời quên đi, đến khi trở về, lại có áo choàng che kín, thay quần áo rửa chân tay lại là chính nàng tự làm không nhờ đến Cẩm Tú và Văn Mụ Mụ, cho nên hai người không hề phát hiện, nếu không phải Văn Mụ Mụ lúc này nói tới, nàng nhất định không hề nhớ tới. Nàng vội an ủi Văn Mụ Mụ, Mụ Mụ đừng nóng vội, ta không có gặp người xấu, đây cũng chính là việc mà ta muốn nói với người. Lập tức nàng bắt đầu kể lại chuyện mình như thế nào đi theo ánh sáng rồi vô ý tới gian phòng nhỏ đó, như thế nào lại đẩy cửa phát hiện ra bí mật của Tề Thiếu Diễn, rồi bị hắn bóp cổ tưởng chừng không thể thoát ra điền. Gian, Le, Quy, John làm sao, sau đó nàng lấy khổ nhục kế thuyết phục hắn kết đồng minh như thế nào, sự tình ra sao nàng đều nhất nhất nói qua với Văn Mụ Mụ một lần, cuối cùng thở dài nàng cười nói. Tuy rằng suýt chút nữa mất tính mạng, nhưng cuối cùng cũng có thể cùng đại thiếu gia kết đồng minh, thật sự mà nói đây là được nhiều hơn mất, Mụ nói có đúng không? Trái ngược với thái độ nhẹ nhõm của Chu Quân Huyền, vẻ mặt Văn Mụ Mụ ngưng trọng, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Cái gì gọi là thật sự mà nói đây là được nhiều hơn mất? Đây là đang buôn bán sao? Sinh mạng trời ban có thể dùng để buôn bán sao? Cô nương người là muốn hù chết ta, vẫn là nghĩ muốn ta tức chết sao? Tiểu thư nhà ta đã đi rồi, nếu cô nương cũng đi nữa, chẳng phải là muốn cái mạng của ta à? Tâm tư của đại thiếu gia cũng quá độc ác, nếu hôm nay chính hắn đả thương cô nương, ta dù phải liều cả tính mạng cũng muốn hắn phải đền mạng. Mụ Mụ nói còn chưa dứt lời đã không nhịn được che miệng lại, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Chu Quân Huyền thật sự không thể ngờ tới Văn Mụ Mụ sẽ có phản ứng này, cho nên mới cố ý kể lại sự việc, nói qua loa bằng giọng điệu bình thản, lại không nghĩ rằng Văn Mụ Mụ lại phản ứng lớn như vậy, tuy là có chút bất đắc dĩ nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp, cũng không vì cái gì khác, chỉ vì một câu kia của Mụ, nếu cô nương cũng đi nữa, có thể thấy được Văn Mụ Mụ mấy ngày nay đều đối với nàng rất tốt, không phải chỉ vì thân thể này là của tiểu thư của Mụ. Nàng vội lấy khăn tay, vừa lau nước mắt cho Văn Mụ Mụ, vừa thở dài nói. Mụ mụ cho là ta không biết sinh mệnh trời ban không thể dùng để buôn bán sao? Nhưng tình hình lúc đó ta có thể có lựa chọn thứ hai sao? Bất cứ lúc nào đại thiếu gia cũng có thể bóp chết ta, mà ta lại không có năng lực chống cự, người là dao thớt ta là thịt cá, trừ việc mạo hiểm nói hết mọi chuyện xấu xa đã bị bại lộ ra trước mặt hắn, coi như đây là một tấm ván đưa hắn cùng chúng ta lên một cái thuyền, muốn nổi cùng nổi, muốn chìm cùng chìm, ta thật sự cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Nghiêm túc mà nói, chuyện này đối với chúng ta là có lợi hơn rồi. Nhiều năm qua, hắn vừa có thể khiến người ta tin rằng hắn có bệnh cũng không nhẹ, DLQD nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa bảo vệ trúc viện cùng rừng trúc kia cẩn thận, có thể thấy được chắc chắn hắn có rất nhiều thủ hạ đắc lực, thì càng đừng nói là chuyện cần chúng ta tương trợ, thật ra thì hắn hoàn toàn có thể không cần kết đồng minh với chúng ta, là chúng ta phải dựa vào hắn, về sau muốn thực hiện kế hoạch, chẳng lẽ càng dễ thực hiện hơn sao? Dừng một chút, âm thanh phát ra càng trùng xuống. Huống chi, mạng của ta vốn là do hắn cứu, coi như hôm nay hắn muốn lấy trở về ta cũng không còn lời nào để nói. Mụ mụ cũng đừng trách hắn, ta phát hiện ra bí mật lớn nhất của hắn, cái kia đối với ta cũng không phải là cái gì to tát, mụ mụ chỉ nên nghĩ về những điều tốt thôi, như vậy trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều đúng không? Chu Quân Huyền tốn bao nhiêu công sức nói đạo lý cuối cùng cũng khiến Văn Mụ Mụ dần dần bình tĩnh lại, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi nằm dài trên giường, nhắm hai mắt lại. Vốn ban ngày tâm tình nàng không tốt, tinh thần không được thoải mái. Tiếp đến buổi tối, đầu tiên là mạo hiểm đi vào rừng trúc kia, kế đến lại trải qua cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng ngàn cân treo sợi tóc, rồi đến khi mừng rỡ tìm được đường sống trong cõi chết cùng Tề Thiếu Diễn cùng nàng kết đồng minh, trong vòng một ngày, như vậy là quá mệt mỏi đối với nàng rồi, cách chương.